Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2477, chương 2482, chân truyền đệ tử. Soát, tại đứng nơi đó một bóng người, thân thể của hắn thẳng tắp như thương, giống như một thanh xuyên thấu chân trời trường thương, nguy nga bất động, trong mắt, mang theo một chút coi thường, lãnh đạm. Tại thân này phía trên, càng là có một cỗ như có như không uy thế. Hắn mặc một bộ quần áo màu trắng, quần áo đem thân thể bao vây lại, gió mát phất phơ thổi, quần áo cũng là ở đây đợi gió mát phía dưới, bay phất phới, bất quá muốn nói làm người khác chú ý nhất, chỉ sợ vẫn là trên người thiếu niên này khí tức, loại kia lăng tuyệt thiên hạ. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt khí tức, tuy nói khiến người ta có chút đáng ghét, nhưng là tại chỗ người đều biết, cái này người có bản sự kia, bởi vì hắn gọi Lý Huyền Thông. Không tệ, cũng là Lý Huyền Thông, Huyền Tâm Tông bên trong cao cấp nhất siêu cấp thiên tài. Lý Huyền Thông, hắn bằng vào siêu cao thiên phú lăng tuyệt tại các loại thiên tài phía trên. Tại hắn thủ hạ, không biết bại bao nhiêu thiên chi con cưng. Những thứ này thiên chi con cưng tất cả đều là trở thành hắn đá đặt chân. Hắn cũng là Lý Huyền Thông. Hạ Minh ánh mắt hướng về Lý Huyền Thông nhìn sang thời điểm. Thần sắc đều là hơi có chút ngưng trọng. Lý Huyền Thông xem ra rất cường tráng. Thì liền gương mặt này, xem ra cũng không phải rất xuất chúng. Chỉ có thể coi là người bình thường. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một tên xem ra rất người bình thường. Tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, tầm mắt bao quát non sông, hắn cũng là Lý Huyền Thông a. Một bên Hàn Thiên Giác đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Hàn Thiên Giác tuy nói biết Lý Huyền Thông cái tên này, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy, hôm nay nhìn thấy. Lại là cảm giác Lý Huyền Thông giống như một thanh trường thương. Phong mang nở rộ, tại nơi này, bất kỳ người nào quang mang đều là bị hắn phong mang chỗ che lại. Vẻn vẹn là trên thân khí thế cũng là đáng sợ như thế. Cái này nếu là biểu hiện ra chính mình võ học đến, lại được là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Mà Hạ Minh thì là thật sâu hít một hơi, nhìn một chút Lý Huyền Thông, không nói gì, ha ha, Lý Huyền Thông, xem ra thực lực ngươi, lại có đột phá a. Một đạo tiếng cười khẽ đánh vỡ nơi này bình tĩnh, thanh âm rất nhẹ, bất kỳ người nào đều là nghe được rõ ràng, một loáng sau cái kia, tại cái này Lý Huyền Thông bên người, xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này tay cầm một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này xem ra vô cùng kỳ lạ. Xem xét chính là bất phàm. Đồng thời, hắn mặc một bộ áo bào màu xanh. Cùng Lý Huyền Thông khác biệt là, đạo thân ảnh này xem ra rất nén lòng mà nhìn, mà lại khiến người ta nhìn một chút, đều rất dễ dàng nhớ kỹ loại kia gương mặt. Đạo thân ảnh này đến, lại là gây nên từng đạo tiếng hoan hô cùng tiếng kinh hô. Phong Thành, là Phong Thành, tiếng kinh hô lẫn nhau chập trùng vang vọng, vô số thiên chi kiêu nữ đều ao ao là bắn ra hướng từng đạo ái mộ ánh mắt. Phong Thành, Phong Thần Thai trưởng khống giả, cũng là cái này Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử một trong. Nghe đồn người này một thân thực lực, đồng dạng là vô cùng lợi hại. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, lại là không biết Phong Thành thực lực bây giờ đã đến cái dạng gì cấp độ. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, Phong Thành thực lực tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lý Huyền Thông chỉ là đạm mạc nhìn Phong Thành liếc một chút. Không nói gì, là cao ngạo như vậy, mà Phong Thành thì là im lặng nói, người vẫn là trước sau như một cao ngạo. Đối người khác lời nói hờ hững lạnh lẽo. Ngươi có ý kiến? Lý Huyền Thông từ tốn nói. Cái này lạnh lùng bốn chữ, lại là để bầu không khí có chút hết sức căng thẳng vị đạo. cái này xem ở chàng người đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Bất quá Phong Thành lại là khẽ lắc đầu. Ta có thể đánh không lại ngươi. Ta muốn đánh thắng được ngươi. Ta thì có ý kiến. Ông, lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Nói đùa cái gì? Phong Thành đánh không lại Lý Huyền Thông bọn họ có thể lý giải. Thế nhưng là dù nói thế nào Phong Thành cũng là tiếp cận Lý Huyền Thông tồn tại a. Cho dù là đánh không lại, cũng không có khả năng một chút cũng đánh không lại a. Các ngươi hai cái gia hỏa, một tới nơi này liền bắt đầu đánh nhau, cũng không sợ trưởng lão liên quan ngươi nhóm đóng chặt. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cái này tầm mắt mọi người phía dưới. Cái này bóng người đẹp đẽ xuất hiện, nhất thời hấp dẫn một số đông người. Những người này tất cả đều là hai mắt trừng trừng nhìn lấy cái này bóng người đẹp đẽ, sắc mặt mang theo vẻ ái mộ. Những thiếu niên này đều là tâm động không ngừng, đến mức nàng thiếu nữ thì ào ào là lộ ra một chút hâm mộ. Cái này bóng người đẹp đẽ thân mang một bộ màu trắng lộ ra thanh sắc váy dài. Váy dài đem tự thân tư thái bao vây lại, lõm lộ ra hoạt bát tinh tế. Tại cái này lớn lên trên tóc thì là mang theo hai đầu màu trắng đai lưng, đem tóc dài buộc lên. Nàng dưới chân thì là một đôi trắng sắc giày. Giờ khắc này, thiếu nữ xem ra lại là như vậy xinh đẹp. Thiếu nữ có một trương tuyệt mỹ gương mặt, hai đạo lông mày nhỏ nhắn như anh đào, miệng nhỏ nhỏ nhắn, mũi ngọc tinh xảo, tuyết nộn da thịt như ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Cái kia một đôi rõ ràng mắt sáng cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng chính là Sở Nhược Tuyên. Sở Nhược Tuyên xuất hiện lại là khiến tại chỗ người đều là thần sắc nghiêm túc. Sở Nhược Tuyên sư tỷ bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy, bởi vì Sở Nhược Tuyên vẫn luôn là xuất hiện tại đại chúng tầm mắt phía dưới. Không biết như Lý Huyền Thông như vậy, một năm đều là khó có thể nhìn thấy một lần. Vì vậy Sở Nhược Tuyên có thể nói là vô số nam hài trong suy nghĩ nữ thần. Sở Nhược Tuyên một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là mang theo một chút nhẹ quyến rũ, để người vì thế mà choáng váng. Hạ Minh thì là sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút. Sở Nhược Tuyên thật là rất xinh đẹp. Có điều Hạ Minh gặp qua mỹ nữ cũng không ít a, cho nên cũng không có quá sóng lớn động. Nguyên lai là Như Tuyên a. Phong Thành cười cười nói, Như Tuyên, ngươi lại xinh đẹp a. Ha ha, Phong Thành, ngươi là thật không sợ Gia Cát Thương Sinh a? Cẩn thận Gia Cát Thương Sinh theo ngươi liều mạng. Một loáng sau cái kia, lại là một bóng người xuất hiện tại mọi người trước đó phía dưới. Đạo thân ảnh này xuất hiện, khiến tại chỗ người tất cả đều là thần sắc nghiêm túc. Cái này bóng người đẹp đẽ đồng dạng là rất xinh đẹp. Mặc một bộ lửa áo màu đỏ, xem ra giống như nóng bỏng pepper đồng dạng. Đạo thân ảnh này cũng là không cho người khinh thường, bởi vì nàng gọi Mặc Vân Lung, một tên rất xinh đẹp nữ hài. Vân Lung, ngươi cũng tới a? Phong Thành ngược lại là cười một tiếng, nói, Phong Thành, ngươi vẫn là như vậy đa tình, gặp đến chỗ nào cái nữ hài đều muốn trêu chọc một phen. Mặc Vân Lung xem thường nhìn Phong Thành, liếc một chút, bình thản nói ra, ha ha. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ưa thích nữ hài, đó là mỗi một nam nhân nhân tính. Nhân tính gây ra, tận lực áp chế, nhưng là muốn nín ra bệnh đến. Phong Thành cười mỉm nói ra, Vân Lung, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp. Nói thật, muốn không là cay điểm, ta cũng truy cầu ngươi. Ngươi nói cái gì? Một cỗ băng lãnh hàn ý đột nhiên khuếch tán ra đến. Cái này khiến người chung quanh đều là nhịn không được lạnh run. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn trước mắt cái này bóng người đẹp đẽ. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt cái này bóng người đẹp đẽ hỏa khí lớn như vậy. Mà Phong Thành cười một tiếng, nói, nói đùa,